cực phẩm cuồng thiếu, chương 1079, một quyền đánh bay. Góc truyện audio.com, chương 1079, một quyền đánh bay. Liên tiếp 2 ngày thi đấu, dự thi tuyển thủ đúng là từng người đối thủ đều có một cách đại khái nhận thức, ngoại trừ cá biệt ẩn giấu cực sâu tuyển thủ ở ngoài, phần lớn tuyển thủ đã bại lộ chính mình chân thực sức chiến đấu, đón lấy thi đấu hầu như không cái gì hồi hộp. Ngày thứ ba, vòng thứ ba thi đấu kết thúc tiến hành, Thiên Nguyên Thành thành chủ Lôi Tất Khoan khá cụ đầu óc buôn bán, hắn đem so với tái thời gian kéo rất dài, mỗi ngày đều có đặc sắc thi đấu xuất hiện, để khán giả muốn ngừng mà không được. Ở những ngày qua bên trong, Thiên Nguyên Thành kinh tế nhanh chóng tăng trưởng, kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Phàm là đến tham gia thi đấu đều là các gia tộc lớn hoặc là mỗi cái tông môn đi ra thiên. Tài tự nhiên không để ý những này món tiền nhỏ. Mặt khác một ít đến đây nhìn xem so tài tán tu môn cũng đều là có tiền chủ, tán tu không phải như vậy dễ dàng làm, đần độn ít đi rất nhiều tông môn quy củ ràng buộc, nhưng ở tài nguyên tu luyện trên phải nhờ vào chính bọn hắn đến tranh thủ. Phàm là tán tu hầu như không có cùng, đều phi thường giàu có, không nói phú khả địch quốc cũng gần như, bằng không bọn họ không thể ở cạnh tranh như vậy kịch liệt giới tu luyện đứng vững gót chân. Mặt khác một ít đến đây làm ăn cũng đều là phụ cận châu phủ phú thương cự cổ, đến của bọn họ tuy rằng phân đi rồi một phần của cải, nhưng cùng lúc cũng cống hiến không ít thu thuế. Phủ thành chủ trước trên quảng trường mỗi ngày đều là người ta tấp nập đổ mồ hôi như mưa, nâng tụ tế nhật náo nhiệt phi thường. Trên sàn thi đấu như, trước phi thường náo nhiệt một ít môn phái nhỏ cùng gia tộc tuyển thủ vì tranh cướp điểm đánh cho đặc sắc lộ ra, mỗi người đều sử dụng cả người thế võ, khát vọng tiến vào 10 vị trí đầu, từ đó thu hoạch được tiến vào thiên nguyên bí cảnh cơ hội. Tuy rằng mỗi cái dự thi gia tộc hoặc là tông môn đều phải nhận được phần thưởng nhất định, nhưng là cùng tiến vào thiên nguyên bí cảnh so với, những phần thưởng này liền có vẻ nhỏ bé rất nhiều. Phàm là có thể bị tuyển tới tham gia thiên tài giải thi đấu đều là 1000 chọn một thanh niên tuấn kiệt thiếu niên thiên tài, bọn họ tự nhiên không cam lòng người sau, mấy vị tiến vào thiên nguyên bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, cũng vì ở trước mặt mọi người chứng minh chính mình. Mấy vị hạt giống tuyển thủ nhưng đều có vẻ đặc biệt ung dung, sở ra thiên tài tuyệt. Thế Sở Hồng lên sân khấu sau khi vẫn cứ một chiêu đánh bại đối thủ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hắn ra chiêu thứ hai. Cứ như vậy ai cũng không thấy rõ thực lực chân chính của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thanh Huyền cùng La Khiếu Lâm hai người tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Nói theo Sở Hồng, tương tự một chiêu đánh tan đối thủ thuận lợi kết thúc thi đấu. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không đụng tới cùng cấp bậc đối thủ. Muốn buộc bọn họ xuất toàn lực hầu như là không thể. Ba người biểu hiện kinh diễm mỗi lần đều có thể thắng được dưới đài từng trận hoan hô cùng thổn thức âm thanh, hết thảy đến đây nhìn xem so tài người đều cho rằng, ba người bọn họ trong lúc đó thực lực hẳn là cách biệt không có mấy, từ thi đấu bên trong ung dung không vội thái độ đến xem, Sở Hồng vẫn là hơn một chút, rất nhanh liền đến phiên đệ tứ trên sân chàng Diệp Phàm cùng hắn đối thủ. Lần này hắn đối thủ là thiên nguyên môn đệ tử, bất quá cũng không phải là thiên nguyên môn đệ nhị cường đệ tử, mà là xếp hạng thứ ba tên đệ tử. Diệp Phàm lại gặp phải thiên nguyên môn đệ tử, các ngươi đoán hắn biết làm thế nào? Dưới đài, nhìn thấy hai người lên sàn, dồn dập bắt đầu nghị luận, Diệp Phàm biểu hiện là lần tranh tài này bên trong to lớn nhất lượng điểm, mỗi lần hắn đều có thể chơi ra một ít tân trò gian đến, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó rất nhiều người đều đang suy đoán Diệp Phàm có thể hay không lấy tái đại luyện rèn luyện một thoáng thiên nguyên môn cái này tuyển thủ. Ta cảm thấy, Diệp Phàm lần này không thể biết hạ thủ lưu tình, các ngươi có thể đừng quên, Huyền Vũ phái cùng thiên. Nguyên môn trong lúc đó bản thân thì có hóa không giải được thù hận, song phương đệ tử đều kìm nén một luồng kính đây, muốn đem đối phương triệt để đánh bại lấy dương chính mình tông môn oai, vì lẽ đó ta cho rằng, Diệp Phàm nhất định sẽ nghị thủ đoạn lôi đình, trực tiếp đem đối thủ đánh bại. Nghe được lời nói này mọi người dồn dập bỗng nhiên tỉnh ngộ, Huyền Vũ phái cùng thiên nguyên môn trong lúc đó thù hận là ai ai cũng biết. Ở Huyền Vũ phái mạnh mẽ nhất thời điểm, Thiên Nguyên môn liên hợp Thanh Huyền môn tập kích Huyền Vũ phái, dẫn đến Huyền Vũ phái tổn thất nặng nề, song phương cừu hận đều ở cuống họng đây. Một khi đối đầu, há có thể hạ thủ lưu tình. Hơn nữa, Diệp Phàm trước mặt mọi người trách cứ Thiên Nguyên môn trưởng môn hách liên xương nước chảy vào đầu, sự tình cũng đã sớm ở Thiên Nguyên. Châu lưu truyền rộng rãi, hầu như tất cả mọi người đều biết. Ở như vậy một loại dưới tình hình, rất nhiều người đều cho rằng coi như là Huyền Vũ phái những đệ tử khác biết khoan dung thiên nguyên môn đệ tử, Diệp Phàm cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung. Song phương thi đấu rất có thể sẽ như ba vị trí đầu tràng như vậy, một chiêu phân thắng thua, thậm chí phân sinh tử. Đương nhiên, tử khẳng định là thiên nguyên môn đệ tử mà tuyệt đối sẽ không là Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm liền sở ra đệ nhị thiên tài đều đánh nổ, thực lực sâu không lường được. Làm ra loại này phán đoán đồng thời, mọi người cũng rất nghi hoặc Diệp Phàm tu vi cảnh giới vẻn vẹn chỉ là chân nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, còn không đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh cao thế nhưng tuấn sát chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng sâu xé con gà con không khác nhau. Gì cả cũng không phí cái gì tay chân, đến tột cùng nhân tại sao? Không riêng dưới đài nhìn xem so tài phổ thông khán giả cùng tán tu môn cho là như vậy, liền ngay cả hậu tái khô bên trong cái khác dự thi tuyển thủ môn cũng cho rằng Diệp Phàm biết lấy thủ đoạn lôi đình một chiêu phân thắng bại. Đồng thời, hầu như không có ai xem trọng thiên nguyên môn đệ tử. Thiên nguyên môn đệ tử tuy rằng cũng là thiên tài, nhưng hắn dù sao cũng là đứng hàng thứ đệ tam thiên tài, Diệp Phàm thực lực coi như là đối chiến thân là thứ nhất La Khiếu Lâm cũng chưa chắc biết hạ xuống gió, huống hồ là hắn. Điểm này thiên nguyên môn mang đội trưởng lão tự nhiên cũng rõ ràng, có thể việc quan hệ tông môn danh dự coi như biết rõ, không địch lại cũng phải lên sàn, bất chiến mà chịu thua thiên nguyên môn mất mặt có thể ném quá độ, bọn họ không ném nổi người. Này, thiên nguyên môn xếp hạng thứ ba tuyển thủ một mặt cay đắng, hắn cũng biết Tự Quynh không phải là đối thủ của Diệp Phàm, tương tự, hắn cũng biết thiên nguyên môn cùng Huyền Vũ Phái trong lúc đó thù hận, hắn cùng Diệp Phàm đối đầu chính là tìm ngược. Bất quá coi như là tìm ngược, hắn cũng biết nhất định phải toàn lực phó, lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu, mặc dù là thua cũng phải thua đẹp đẽ. Huyền Vũ Phái mang đội trầm tây môn trưởng lão nhưng một bộ bình chân như vậy dáng vẻ thỉnh thoảng nắm ra bản thân hồ lô rượu hướng về trong miệng rội lên hai cái, làm cho phụ cận một luồng mùi rượu. Rượu của hắn hồ lô là cái linh khí, chính là dùng quân sơn dây leo già trên kết hồ lô tế luyện mà thành, nội bộ có khắc càn khôn, mặc lên mấy vại tiểu đều dùng không thành vấn đề. Vì lẽ đó, rất nhiều người chỉ nhìn thấy, hắn uống rượu, nhưng thủy chung không thấy hồ lô rượu không quá. Hắn đúng là Diệp Phàm phi thường tự tin, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm cảnh giới tuy rằng vẻn vẹn là chân nguyên cảnh trung kỳ thế nhưng chiến lực chân chính cũng đã ngự trị ở chân nguyên cảnh đỉnh cao bên trên, coi như là đối đầu Sở Hồng, thắng diện cũng không nhỏ. Thi đấu bắt đầu, cổ trên võ đài, Lôi Tất Khoan để song phương liên hệ họ tên sau khi, liền tuyên bố thi đấu bắt đầu, lần này hắn không có bay lên giữa không trung, mà là đứng ở thiên nguyên môn đệ tử phía sau, để bất cứ lúc nào có thể duỗi ra cứu viện ngăn cản cuộc tranh tài này tiến hành. Dù sao, ngày hôm qua cuộc chiến sinh tử, Diệp Phàm một quyền đánh nổ Sở gia đệ nhị thiên tài Sở Nhạc tình hình, hắn ký ức chưa phai, không dám có bất kỳ qua loa bất cẩn. Ngoài ra, hắn cũng biết, Huyền Vũ Phái cùng Thiên Nguyên Môn trong lúc đó ân ân oán oán. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải làm hết sức bảo vệ tốt Thiên Nguyên Môn đệ tử, không cho bất ngờ tử thương tình huống phát sinh. Thiên Nguyên Môn, Hà Vân Hoa, xin chỉ giáo. Thiên nguyên môn đệ tử Hà Vân Hoa vừa bước chàng liền đem chân nguyên trải rộng toàn thân, hình thành một tầng chân nguyên khôi giáp cùng Huyền Vũ Phái Huyền Vũ Khải giáp thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Công pháp này vốn là Huyền Vũ Phái bí mật bất truyền, nhưng cũng không biết thiên nguyên môn là làm sao làm đến, trải qua bọn họ mấy đời người nỗ lực thay đổi, cuối cùng hình thành mặt khác một loại áo giáp thuật ở bên ngoài hình trên đã cùng Huyền Vũ Khải giáp thuật hoàn toàn khác nhau, nhưng thực tế phòng ngự hiệu quả nhưng cách biệt không có mấy. Không dám, Diệp Phàm trầm giọng đáp lại, dưới chân hơi động trên võ đài phòng ngự trận văn không ngừng thiểm diệt biểu hiện chịu đến mạnh mẽ lực đạo. Chợt Diệp Phàm khác nào một trận gió mát lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ trực tiếp hướng về Hà Vân Hoa lao đi, hữu quyền bỗng nhiên vung ra. Huyết cương, cú đấm này, Diệp Phàm sử dụng bá quyền bên trong huyết cương, chỉ vận dụng sức mạnh thân thể, liền một điểm chân nguyên đều chưa từng vận dụng. Nhưng mà dù vậy, đối mặt Diệp Phàm cuồng bạo một quyền, Hà Vân Hoa hầu như không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Một tiếng vang trầm thấp, Hà Vân Hoa bị Diệp Phàm nắm đấm thép bắn trúng, cuồng bạo lực đạo chấn động đến mức hắn bay ngược mà ra. Một quyền đánh bay, không có bất cứ hồi hộp gì. Dưới lôi đài tiếng hít vào không ngừng vang lên, hầu như tất cả mọi người đều trợn to. Hai mắt không hề động đậy mà nhìn võ đài, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, liền như thế thất bại. Chỉ đơn giản như vậy. Phù phù, phảng phất vì đáp lại mọi người tự, Hà Vân Hoa theo tiếng ngã xuống đất trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm nói đánh là đánh, hơn nữa tốc độ nhanh thái quá căn bản để hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Ở Diệp Phàm nắm đấm bắn trúng hắn một khắc đó, hắn cảm giác mình bị một con phẫn nộ chân nguyên cảnh đỉnh cao huyền thú mạnh mẽ va vào một phát giống như vậy, hộ thể chân nguyên áo giáp trong nháy mắt liền bị va nát. Cũng may, hắn chân nguyên áo giáp phá nát sau khi cũng không chân nguyên đánh vào trong cơ thể hắn, vẻn vẹn là đánh gãy hắn ba cái xương ngực. Vì thế, Hà Vân Hoa biết Diệp Phàm này đã là hạ thủ lưu tình, bằng không lấy trước Diệp Phàm một quyền đánh nổ Sở Nhạc thực lực, hắn giờ phút này đã bị trở thành một đống huyết nhục rồi. Thật mạnh sức mạnh thân thể, Lôi Tất Khoan chấn động trong lòng không ngớt, hắn tận mắt nhìn Diệp Phàm ra tay, đồng thời bởi vì không có ở Diệp Phàm trên người cảm ứng được chân nguyên gợn sóng, vì lẽ đó không có ra tay ngăn cản cùng quấy rầy thi đấu. Nhưng mà mặc dù như thế, Diệp Phàm chỉ dựa vào mượn sức mạnh thân thể, liền kích thương Hà Vân Hoa. Kết quả này, để hắn đều vì thế mà khiếp sợ. Vèo, khiếp sợ sau khi, Lôi Tất Khoan thành chủ cấp tốc lực đến Hà Vân Hoa trước người, kiểm tra một phen Hà Vân Hoa thương thế, xác định không có quá đáng lo sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Bản cuộc tranh tài, Huyền Vũ phái Diệp Phàm thắng được lại thêm 3 phần thiên. Nguyên môn Hà Vân Hoa bị thua, linh phân. Làm xong tất cả những thứ này sau, Lôi Tất Khoan tuyên bố thi đấu kết quả, đồng thời có ý định đúng là bên cạnh gian nan đứng dậy Hà Vân Hoa hỏi, cái này phán quyết kết quả ngươi là có hay không chịu phục? Nếu như lời không phục có thể ký kết giấy sinh tử kế tục tiến hành cuộc chiến sinh tử. Phục, chịu phục, không, không tiến hành cuộc chiến sinh tử. Hà Vân Hoa vội vã đáp lại, cảm giác kia chỉ lo đáp lại chậm bị Lôi Tất Khoan hiểu lầm. Hắn cũng không muốn bộ sở nhà gót chân PS canh thứ nhất. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.